Thập niên 80, sống lại làm bé cưng. Chương 56, có phải cảm thấy chúng ta không có tiền đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Bớt nhanh sau 8 phút kẹp đã đo xong nhiệt độ, bác sĩ tiếp nhận nhiệt kế nhìn kỹ. 37 độ 6, là có một chút nóng lên, nhưng nó đang mọc răng, nóng lên cũng là chuyện bình thường, về nhà uống nhiều nước, dùng nước lau mình, xem có thể tự hạ nhiệt độ xuống hay không. Hứa Thục Hoa ôm Dư Noãn Noãn chạy một đường, hiện tại khó khăn lắm mới đến được bệnh viện, bác sĩ thế nhưng để cho bà mang theo Dư Noãn Noãn trở về uống nước, cái này làm sao có thể được. Hứa Thục Hoa một tay ôm Dư Noãn Noãn, một cái tay khác vói vào trong túi, một lát sau lấy ra thật dày một chồng tiền tới, dùng sức vỗ vào trên bàn. Bác sĩ, cô có phải cảm thấy chúng ta người nhà quê không có tiền, nên xem bệnh không nổi, vì vậy mới không khám cho Noãn Bảo nhà chúng tôi có đúng không? Tôi có tiền, mau khám cho Noãn Bảo nhà chúng tôi. Phải dùng thuốc tốt nhất. Bác sĩ bị hành động của Hứa Thục Hoa làm cho hoảng sợ, ngơ ngác nhìn một chồng tiền trên bàn, không biết nên nói cái gì mới tốt. Cô là nhìn ra tới đám người Hứa Thục Hoa là từ nông thôn đến, thế nhưng không có bởi vì vậy mà cảm thấy bọn họ có bệnh khó chữa. Hít sâu mấy hơi, bác sĩ lúc này mới đem giọng nói tận lực bình thường xuống. Bác gái, tôi không phải sợ mấy người xem bệnh không nổi, mà là... Noãn Bảo đúng không? Noãn Bảo đây là do mọc răng khiến cho nóng lên, chờ hàm răng mọc hoàn chỉnh thì cơ thể sẽ tự tốt lên. Trẻ con nhiệt độ cơ thể vốn dĩ liền so với người lớn chúng ta cao hơn một ít, 37 độ 6, kỳ thật vẫn còn ổn, chỉ cần uống nhiều nước, không tiếp tục bị nóng lên, là được. Hơn nữa, dù là thuốc cũng có 3 phần độc, bác xem Noãn Bảo lớn lên xinh xắn như vậy, thân thể lại khỏe mạnh, uống thuốc, ở trong thân thể lưu lại không tốt. Dư Noãn Noãn lúc này tỉnh táo trở lại, nhiệt độ cơ thể của cô tuy là có cao một chút nhưng cũng không cảm thấy quá khó chịu. Chỗ khó chịu duy nhất là lợi, hoàn toàn là bởi vì lợi khó chịu mà cảm thấy khó chịu. Lúc Hứa Thục Hoa ôm cô chạy tới huyện thành, kỳ thật lúc đó cô đã muốn ngăn cản, nhưng bất đắc dĩ là không thể nói chuyện, chỉ có thể tùy ý Hứa Thục Hoa đem cô ôm đến đây. Hiện tại nghe bác sĩ nói như vậy, Dư Noãn Noãn liền nhếch miệng nở nụ cười. Bác sĩ này là người thật tốt, không chỉ có lớn lên dáng dấp đẹp, thái độ cũng tốt, nói chuyện cũng rõ ràng rành mạch. Bác sĩ tốt như vậy, kiếp trước ở mặt thế, là không có nhiều. Thấy Dư Noãn Noãn cười, bác sĩ cũng đi theo nở nụ cười. Bộ dáng cũng thật đẹp, là bảo bảo xinh đẹp nhất tôi từng gặp. Bác gái, bác thấy thế nào? Bác sĩ hỏi xong, trong lòng nghĩ, nếu là Hứa Thục Hoa còn kiên trì, thì cô sẽ kê cho mấy đơn thuốc hạ sốt là được. Ai ngờ thái độ Hứa Thục Hoa thế nhưng thay đổi. Được, nếu bác sĩ đều nói như vậy, chúng ta sẽ không uống thuốc. Đúng rồi bác sĩ, cô dùng cái này để đo nhiệt độ cơ thể đúng không? Cái này hả, đây là nhiệt kế, bác gái trong nhà có trẻ nhỏ, vẫn nên mua một cái để ở trong nhà mới tốt. Nếu là cảm thấy đứa nhỏ có cái gì đó không thích hợp, là có thể trước tiên đo nhiệt độ cơ thể, dù sao sớm phát hiện sớm trị liệu. Mua, bao nhiêu tiền? Mắt thấy Hứa Thục Hoa lại muốn đi vỗ một chồng tiền trên bàn, bác sĩ vội chặn lại nói. Một mao, không cần dùng đến nhiều tiền như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Thục Hoa rút ra một mao đưa cho bác sĩ liền từ trong ngăn kéo cầm một cái nhiệt kế còn mới ra, còn chi kỳ dạy ba người Hứa Thục Hoa cách dùng như thế nào, cách xem nhiệt kế như thế nào, lúc này mới nhìn ba người Hứa Thục Hoa mang theo Noãn Bảo rời đi. Nghĩ đến vừa mới hào khí Hứa Thục Hoa lấy ra một chồng tiền, bác sĩ trong lòng vẫn là cảm thấy có chút hoảng hốt. Hiện tại dân quê đều có tiền như vậy sao? Quả nhiên làm người không thể đánh giá người khác qua tướng mạo, nước biển không thể dùng cái đấu để đong đếm. Người xưa đúng là không có lừa gạt chúng ta. Chấm, cách chương.